hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 27, 27, phú khí bức người 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Trường Sinh lại có thể thấy rõ ràng. Cho nên lần lượt những thất bại lúc trước là dùng để thúc đẩy âm dương hợp nhất pháp tiến bộ. 3 tháng chuẩn bị, tới lúc này hắn không chút do dự. Trực tiếp tăng 1.000 điểm tu vi cuối cùng, âm dương hợp nhất pháp. Viên mãn, điều này đại diện cho hắn đã tu thành âm dương hợp nhất pháp. Nhưng lại không đại diện cho cửu u chi khí và huyền âm chi khí dung hợp thành công. Chút thông minh nhỏ ấy Đậu Trường Sinh có, đương nhiên những người khác cũng có. Đừng coi thường trí tuệ của tiền nhân. Theo lẽ thường, con đường này đã được định trước là đi không thông. Nhưng ở trước mặt bàn tay vàng, hết thảy đều có thể. Loại vi phạm quy luật khách quan, phá vỡ nhân quả này, đừng đi hỏi nguyên lý. Nếu muốn hỏi, vậy chính là bàn tay vàng. Huyền U chi khí sinh ra từ trong đan điền, hiện giờ lại bắt đầu lưu chuyển từ đan điền ra. Ngay lúc đó, cửu âm chi khí lại dũng mãnh quay về đan điền. Tới khi xuất hiện trở lại, chúng nó đã hóa thành huyền U chi khí. Thành công. Ngay khi tất cả cửu U chi khí đều hóa thành huyền U chi khí, trong giờ khắc này Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của mình. Nếu trong trận chiến 3 tháng trước, hắn có được thực lực này, chắc chắn có thể bổ ra đao thứ 3 mà không để lại chút thương tổn nào. Hắn vốn đã xưng hùng trong cảnh giới bát phẩm luyện khí cảnh. Hiện giờ lại tiến thêm một bước nữa, đạt tới vô địch đồng cảnh giới. Thậm chí khi đối mặt với thất phẩm ngưng cương cảnh, hắn cũng có thể chiến thắng. Trừ khi gặp được truyền nhân của tông sư, hoặc là môn đồ của đại tông đương thời. Nhưng nếu mở ra đao đạo tông sư, hắn cũng có thể chiến một trận với đám người ấy. Nghĩ tới đây, Đậu Trường Sinh nở một nụ cười. Hắn đang ngăn cản xúc động muốn đột phá của mình. Bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để đột phá. Phải chờ tới lúc trở về rồi nói noi giao. Huyền U chi khí nội liễm, cửu U khí tức lan tràn. Huyền âm ẩn nấp, chỉ cần không chiến đấu kể cả khi hắn tự mình tra xét cũng không thể phát hiện ra huyền U chi khí. Đậu Trường Sinh không định bại lộ chuyện này, coi như một con át chủ bài cho mình. Bởi vậy, hiện giờ hắn đang thiếu một môn tuyệt học che giấu tu vi. Nhưng phương pháp đã có rồi. Sau khi bình phục khí tức, Đậu Trường Sinh đứng dậy ra ngoài. Chu Tước Phường, đây là một tòa đại viện ba sân hình chữ mục MU, đường phố Chu Tước nằm rất gần nơi đây. Bởi vậy khoảng cách tới Chu Tước Phường bộ khoái phòng chỉ có hơn 300 mét. Thần đô đã hội tụ tài phú của 108 châu trong thiên hạ, mang về cung cấp nuôi dưỡng cho một tòa thành thị, trong đó tứ đại phường Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ là nơi để quần chúng nhân dân kêu oan. Đường phố Chu Tước là một khu vực phồn hoa. Người có thể sở hữu một mảnh bất động sản ở ngay sát đoạn đường này. Không chỉ cần tài lực, còn đòi hỏi địa vị cao sang. Lúc này Triệu Minh Ngọc Tuấn Mỹ như yêu ma, da thịt trắng nõn như thiếu nữ, đang khoác một cái yếm màu vàng, lười biếng duỗi một ngón tay nói. Đây là thứ sư phụ đưa cho ngươi. Tòa phủ đệ mà Đậu Trường Sinh nhìn thấy quý báu tới mức không chỉ đơn thuần có thể hình dung bằng từ tấc đất tấc vàng, mà phải nói là vô giá. Nếu hắn có ý muốn bán ra, rất dễ dàng có thể nhận được một con số trên trời. Được Triệu Minh Ngọc dẫn dắt, hắn từ từ tiến vào một tòa lầu có 3 gian. Được rồi, đã xong việc của ta. Ta còn có việc phải đi. Sư đệ cứ cẩn thận quan sát. Triệu Minh Ngọc chỉ đại khái dẫn Đậu Trường Sinh đi hết một vòng, dặn dò vài câu rồi rời đi. Còn lại một mình Đậu Trường Sinh lẻ loi đứng ở nơi này. Triệu Vô Độ ra tay thật xa xỉ. Biết Đậu Trường Sinh không có nơi an cư tại thần đô nên trực tiếp đưa tặng một khu hào trạch 3 gian. Nếu Đậu Trường Sinh thật sự là một bộ khoái của Lục Phiến Môn, chắc chắn bây giờ hắn đã vui sướng vô cùng mà tới Đông Thị. Bắt đầu mua một đám nô bộc và nha hoàn. Bắt đầu khởi động sinh hoạt tại hào trạch này. Thế nhưng sau khi hắn tái sinh trở thành một kẻ nằm vùng, trên người hắn có nhiều bí mật lắm. Đậu Trường Sinh thầm buồn bực. Bởi nguyên nhân đó, đương nhiên là hắn cần một nơi ở càng đơn giản càng tốt. Đậu Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa. Hắn cũng trực tiếp rời đi. Thiên Hương Lâu. Ngay khi Đậu Trường Sinh đi vào cửa dưới lầu Thiên Hương Lâu đã thấy một bóng dáng mặc trường bào gấm vóc màu đỏ cực kỳ đẹp đẽ. Sớm đã đau khổ chờ đợi hắn từ lâu. Thấy hắn, khuôn mặt Tiền Tiểu Cửu hiện ra nụ cười. Thân mình mập mạp y hệt quả bóng da kia nhanh chóng lăn lộn về phía Đậu Trường Sinh. Vừa tới trước mặt Đậu Trường Sinh, Tiền Tiểu Cửu đã thân thiết mở miệng nói. Trường Sinh ca, thứ này đã chuẩn bị xong rồi. Thân thể hắn sáp lại gần Đậu Trường Sinh, mà tới gần mới phát hiện ra, trên môi Tiền Tiểu Cửu còn bôi lên một lớp son bừa bãi. Trong lòng Đậu Trường Sinh run lên, đầu hắn bắt đầu xuất hiện một ít liên tưởng không hay ho gì. Bởi vậy hắn theo bản năng lùi về phía sau, cách đối phương xa một chút. Sau đó, hai người bọn họ một trước một sau đi tới nhã gian lầu 3. Dọc theo đường đi, kể cả đại sảnh hay là căn phòng đơn khác, toàn bộ đều không có một bóng người. Nơi đây đã được bao toàn bộ, cũng sớm mời hết người ngoài đi rồi. Trong nhã gian này có sẵn một bàn thức ăn, sắc hương vị đủ cả. Tiền Tiểu Cửu vừa ngồi xuống, đã đè thấp tiếng nói, khẩn cấp mở lời. Trường Sinh ca, muốn một quyển công pháp ẩn nấp tu vi. Đệ đệ đã biết chuyện đó, còn biết Trường Sinh ca chướng mắt một ít hàng thông thường. Vốn dĩ đệ đệ còn muốn thu thập một quyển tại Thần Đô, nhưng nghĩ đến Trường Sinh ca đang cần gấp cho nên đệ đệ không dám chậm trễ. Suốt đêm qua đệ đệ đã đi một chuyến tới Lương Châu. Huyền xà thượng nhân ở Lương Châu nổi danh nhất là một môn dị thuật tên là Thiên Xà Liễm Tức Thuật. Cũng may chuyến này không làm nhục sứ mệnh. Đệ đệ đã thành công đạt được môn dị thuật này từ trong tay Huyền Xà thượng nhân. Hôm nay tới giao cho Trường Sinh ca đây. Cách chương.